Chương 1033, thứ 10 đại gia tộc. Như thế nào, hẳn là Lăng Nhất trưởng lão không tin chấm sao? Vân Giao nữ đế ánh mắt đạm mạc, thong thả, ngươi không tin, vậy cũng không có biện pháp, bất quá, chấm có chứng cơ cho người tin tưởng. Dứt lời, nàng cũng là nhìn về phía Lăng Trần, nói, Lăng Trần, đem ta giao cho ngươi tín vật lấy ra, cho Lăng Nhất trưởng lão xem thật kỹ nhìn. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là sững sờ, bất quá chợt liền phản ứng lại, lúc trước Vân Giao nữ đế đích xác cho hắn một ít ban thưởng, lúc trước cảm thấy không có tác dụng gì, hiện tại, chỉ sợ là có thể phái trên công dụng. Lăng Trần thủ trưởng một phen, một mai long hình kim sắc lệnh bài liền xuất hiện ở rảnh tay trưởng bên trong. Đây là bệ hạ ban tặng thiên long lệnh của ta. Tại lấy ra thiên long lệnh, Lăng Trần lại đem trong tay lôi âm kiếm cho cầm lên, trực tiếp là vùng cho Lăng Nhất. Đây là bệ hạ ban tặng tín vật bội kiếm, cũng có thể coi như chứng cứ. Lăng Nhất bán tín bán nghi điệu tiếp nhận lôi âm kiếm, cẩn thận chu đáo, quả nhiên là ở phía trên thấy được Vân Giao nữ đế bốn chữ. Thứ này, thật đúng là Vân Giao nữ đế thiếp thân phối kiếm. Thiên long lệnh thêm nữ đế bội kiếm, cái này, Lăng Nhất cho dù không tin, cũng không có lời phản bác. Nếu như không phải là có mật chỉ trao tặng Lăng Trần, Vân Giao này nữ đế vì sao phải ban thưởng Lăng Trần đồ tốt như vậy? Hiện giờ hai thứ đồ này lấy ra, đại bộ phận người đều tin cái 7-8 phần. Tiểu cô nương này, dưới lớn như vậy tổng thể, không đơn giản A Linh xà đảo. Tả hộ pháp nhìn về phía Vân Giao nữ đế trong mắt cũng là nhiều hơn một vòng kính nể ý tứ. Lớn như vậy một hồi bố cục, hơn nữa đối phương lại có đem bọn họ Vu Yêu Môn chiêu hàng khí phách, thật sự không đơn giản. Nàng sẽ không sợ chúng ta đầu tiên là ngụy trang quy phụ, sau đó lại tìm cơ hội lưng và cờ phản sao? Hữu hộ pháp hiếp mắt nói. Như Vân Giao này nữ đế xử lý thỏa đáng, chúng ta hoàn toàn không cần phải lưng và cờ phản. Tả hộ pháp lắc đầu, trong mắt nổi lên một chút tinh quang. Hơn nữa, lấy Lăng Trần cùng Vu thần nương nương quan hệ, trên căn bản là một lòng. Chúng ta một khi quy hàng Vân Giao này nữ đế, chỉ sợ cũng rất khó lưng và cờ phản. Vu Yêu Môn những năm nay sở dĩ co đầu rút cổ tại Đông Hải, chính là bị Từ Châu những thánh giả đó gia tộc bức cho. Một khi bọn họ đầu phục Vân Giao nữ đế, lấy được hợp pháp địa vị, vậy căn bản không cần phải lại kiêng kỵ Lăng gia, có thể có được rất nhiều chỗ tốt, cớ sao mà không làm? Vì cái gì nhất định phải lưng và cờ phản đâu? Này Lăng Nhất sắc mặt có chút khó coi, lại không quản này mật chỉ thật giả, bọn họ cũng khó có khả năng lại tiếp tục tiến công Vu Yêu Môn. Vân Giao nữ đế sẽ không cho phép. Như vậy lần này Lăng gia đều tổn thất lớn hơn, phí lớn như thế khí lực, tổn thất lớn như vậy, cũng không có thể tiêu diệt Lăng Trần cùng Vu Yêu Môn, kẻ vô tích sự. Không biết bệ hạ chuẩn bị như thế xử trí Vu Yêu Môn? Bình tĩnh khuôn mặt, Lăng Nhất cố nén tức giận trong lòng, hỏi. Thứ nay về sau, thủ tiêu Vu Yêu Môn tồn tại. Vân Giao nữ đế nhàn nhạt thanh âm vang lên, làm cho Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh sắc mặt lại có chút biến hóa. Không khỏi nhíu mày, thủ tiêu Vu Yêu Môn, quả nhiên, Vân Giao nữ đế hay là không tha cho Vu Yêu Môn loại tứ hoang này thế lực tồn tại sao? Lăng Nhất nghe vậy, sắc mặt lúc này mới thoáng dễ nhìn một ít, xem ra Vân Giao này nữ đế còn xem như cho bọn họ Lăng ra một chút mặt mũi, ý định để cho Vu Yêu Môn tiêu thất trên đời này. Nhưng mà, Vân Giao nữ đế khỏe miệng, lại là vào lúc này chậm rãi nhấc lên một vòng đường cong, Vu Yêu Môn đổi tên là Vu Môn. Vì hoàng triều thứ 10 đại gia tộc, từ nay về sau, thay triều đỉnh phiên bình Đông Hải, thừa kế vong thế. Cái gì lời này một chuyên gia, xung quanh nhất thời nổ tung nổi, Lăng Nhất, Lăng Thiên Tôn cùng Lăng Đỉnh Phong đám người đều là chấn kinh không hiểu, trực tiếp là ngẩn người tại chỗ, nói không ra lời. Vu Yêu Môn này, nguyên bản chính là tà ma ngoại đạo, trên căn bản không được mặt bản thế lực, là trung ương hoàng triều muốn toàn lực tiêu diệt đối tượng, hiện giờ lại biến hóa nhanh chóng. Trở thành hoàng triều thứ 10 thế lực lớn, cùng bọn họ Lăng gia đối đẳng tồn tại, đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Thứ 10 đại gia tộc Lăng Trần cũng có chút bối rối, liền hắn cũng không nghĩ tới, Vân Giao nữ đế lớn như vậy thủ bút, trực tiếp đem Vu Yêu Môn sắc phong vị thứ 10 đại gia tộc. Muốn biết rõ, cửu đại gia tộc bố cục tại cửu châu này bên trong đã rằng có đã bao nhiêu năm, nếu như có thể hình thành thứ 10 đại gia tộc, kia đã sớm hình thành, làm sao có thể chờ tới bây giờ? Đó là bởi vì, toàn bộ cửu châu đại địa cũng chỉ có 9 cái châu, cửu đại gia tộc, vừa vặn liền phân bố tại từng cái đại châu cảnh nội, từng đại châu bên trong, vậy cũng chỉ có thể có một cái chúa tể gia tộc, một núi không thể chứa hai cọp, cho nên cửu đại gia tộc bố cục có thể một mực tồn tại. Trải qua thời gian dài, mọi người cũng đều là ngầm đồng ý loại này bố cục, sẽ không xuất hiện thứ 10 gia tộc, cũng không có khả năng xuất hiện. Thế nhưng hiện tại, Vân Giao nữ đế lại muốn đánh vỡ loại này bố cục, quả thật quá lớn mật. Mặc dù đối phương là Trung ương Hoàng Triều trên danh nghĩa trí cao vô thượng nữ đế, thế nhưng vô luận là trong Hoàng tộc bộ, hay là toàn bộ Trung ương Hoàng Triều, phản đối thế lực đều phi thường cường đại, phát ra như vậy ý chỉ, sẽ nhắc lên cái dạng gì ba động, có thể nghĩ. Bệ hạ thỉnh nghĩ lại, như vậy ý chỉ, ta Lăng gia sẽ không tiếp nhận, tin tưởng cái khác bát đại gia tộc cũng sẽ không tiếp nhận. Lăng Nhất khuôn mặt đã khó coi tới cực điểm, Vân Giao nữ đế nghĩ bảo vệ Lăng Trần, nghĩ hàng phục Vu Yêu Môn, hắn đều nhịn, song lần này đối phương lại muốn đem Vu Yêu Môn làm thành thứ 10 đại gia tộc, quả thực là bất tuân lẽ thường, bỏ qua quy tắc, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, hắn tin tưởng, cái khác bát đại gia tộc cũng sẽ không đồng ý Lăng Nhất trưởng lão lời ấy sai rồi. Lúc này, Vân Giao nữ đế sau lưng Liễu Thừa Nguyên lên tiếng, hắn cười mỉm mà nhìn Lăng Nhất, nói: "Đây là của ngươi này nhất gia chi ngôn, cũng không nên động một chút lại đại biểu bát đại gia tộc. Ta Liễu gia, đối với Vu Môn đưa thân thập đại gia tộc sự tình, thế nhưng là giơ hai tay hai chân tán thành, hơn nữa không riêng gì Liễu gia, còn có Thiên Lang thế gia, Hình Thánh thế gia, Đường Môn bọn họ đều tán thành việc này. Về phần gia tộc khác, chỉ cần bất xâm phạm bọn họ bản thân lợi ích, bọn họ sẽ không dễ dàng vi phạm bệ hạ ý chỉ." Liêu Thừa Nguyên khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Vậy hoàng tộc mấy vị lao tổ tông đâu này, bọn họ chẳng lẽ không có ý kiến? Lăng Nhất như cũ chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Hàng phục Vu Yêu Môn, lệnh nó phiên bình Đông Hải, đây là khai mở biên cương thác đất sự tình tốt, hoàng thất các lao tổ tông làm sao có thể phản đối? Liêu Thừa Nguyên thản nhiên nói. Kỳ thật, lời tuy nhưng nói như vậy, thế nhưng trên thực tế, coi như là hắn đều có điểm kỳ quái, lần này hoàng thất mấy vị lao tổ tông cư nhiên cũng không có tỏ thái độ, biểu thị ngầm đồng ý chuyện này, nếu như bằng không thì, coi như là Vân Giao nữ đế muốn sắc phong Vu Môn vì thứ 10 đại gia tộc, nếu như không có hoàng tộc mấy vị kia lão tổ tông gật đầu, vậy thì chờ cùng với một xu giấy lộn, không có bất kỳ hiệu lực. Cũng không biết mấy cái lao gia hỏa đến tột cùng là nhìn tại ai trên mặt mũi, lại có thể đối với Vu Yêu Môn như thế tha thứ, ngầm đồng ý để cho Vân Giao nữ đế buông tay tới làm chuyện này. Vậy Lăng Trần đâu? Kẻ này cho dù là có bệ hạ mật chỉ, hắn trộm cả tờ thánh giả hồn kham lỗi tạm dừng không nói, thế nhưng hắn giết chết ta Lăng gia Lăng Vũ Hiên mấy vị tuổi trẻ thiên tài, còn dùng phù lục nổ chết Lăng bá trưởng lão, những cái này đều là không thể tha thứ hành vi phạm tội, rõ mồn một trước mắt, không biết bệ hạ ý định xử trí như thế nào. Hắn Lăng Nhất biết tại chuyện Vu Yêu Môn trên dây dưa là sẽ không có kết quả, đại cục đã định, vô pháp sửa đổi, thế nhưng Lăng Trần, hắn quyết không cam tâm cứ như vậy buông tha Lăng Trần, coi như là làm cho bất tử đối phương, hắn cũng phải cắn xuống đối phương một miếng thịt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.